Tổng tài là tình một đêm, chương 158, ra đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự và bệnh viện trên đảo Ưng đều đã chuẩn bị xong. Minh Tuệ sâu sắc nghi ngờ Dương Quốc Thành đã sớm có ý định này, nên mới cho người chuẩn bị trước. Khi hắn nói chuyện này với cô vô cùng bất ngờ, nhưng cũng rất mong chờ cuộc sống trên đảo của cả gia đình. Đã xong rồi sao, chúng ta có thể đến đó xem trước không? Có thể chứ, Dương Quốc Thành gật đầu. Máy bay cũng đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta có thể khởi hành bất kỳ lúc nào. Kế hoạch của Dương Quốc Thành là một nhà ba người tới đó trước, còn bé Bông thì khi nào sức khỏe ổn định hơn, Andre cho phép mới tới sau. Minh Tuệ và Dương Quốc Thành cùng chuẩn bị đồ đạc. Chuyến đi này chỉ có hai người lớn cùng với bé gấu và cô bé con chưa tìm thấy mẹ mà họ gặp được khi bắt Hà Quốc Hùng đi. Cảnh sắc trên đảo rất đẹp, thiên nhiên hoang sơ, người dân cũng rất hiền lành chất phác. Minh Tuệ vừa đặt chân xuống khỏi máy bay đã choáng ngợp bởi màu xanh ngắt của cây cối, của bầu trời, và của biển cả. Trên đường về biệt thự, hai người lớn và hai đứa nhỏ có gặp vài người dân trên đảo. Họ đều chào đón những người từ phương xa tới bằng nụ cười dễ mến. Sắp tới biệt thự của chúng ta rồi. Dương Quốc Thành chỉ tay vào mái nhà đỏ nâu thấp thoáng sau rặng cây cao. Minh Tuệ và hai đứa nhỏ đồng thời gật đầu, trong lòng dâng lên niềm mong chờ vô hạn đối với cuộc sống mới. Rời xa xô bồ, rời xa tranh đấu, đây mới là cuộc sống mà Minh Tuệ tha thiết ước mơ. Đúng lúc này, một giọng nữ lạnh lót vang lên, anh Thành, cô gái xinh đẹp có mái tóc dài đỏ rực mặc trên người một bộ đồ mát mẻ không biết từ đâu lao đến ôm chầm lấy Dương Quốc Thành. Cuối cùng anh cũng về rồi, em nhớ anh quá, lát nữa qua nhà em ăn cơm nhé, em mới học được mấy món mới rất ngon, đảm bảo anh sẽ thích. Minh Tuệ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao lại có một cô gái xinh đẹp tỏ vẻ thân mật với Dương Quốc Thành ngay trước mặt cô thế này chứ? Hai cánh tay thon dài trắng nõn của cô gái tóc đỏ vắt lên cổ Dương Quốc Thành, đôi môi đỏ mọng. Chụt, một tiếng hôn lên má hắn, đôi mắt lúng liếng của cô ta còn liếc nhìn Minh Tuệ đứng phía sau Dương Quốc Thành, nửa như cười nhạo, nửa như thị uy. Minh Tuệ nhếch môi, đôi mắt nâu sáng nhìn chằm chằm Dương Quốc Thành. Hắn lại như không phát hiện ra tầm mắt của cô, chỉ nhẹ nhàng cười nói với cô gái nọ. Ôm chặt thế này thì ai mà thở nổi, buông anh ra đã nào. Hắn kéo tay Minh Tuệ cười cười, chẳng phải vừa nói là tới nhà em ăn cơm à, đi thôi. Cảm giác bức bách khó chịu đeo bám Minh Tuệ từ lúc đó tới tận lúc đến nhà cô gái nọ. Ở nơi này cô không quen biết ai cả, cũng không biết đường xá cửa nẻo nhà cửa, đương nhiên phải đi cùng Dương Quốc Thành. Nhưng hắn lại không hề giải thích điều gì với cô, chỉ tự tiện quyết định lịch trình của cả gia đình. Thỉnh thoảng, cô gái nọ lại ném ánh mắt dò xét về phía Minh Tuệ, khiến tâm trạng cô càng tệ hơn. Ăn xong, Dương Quốc Thành dắt hai đứa nhỏ đi ngắm sao. Tâm trạng Minh Tuệ không tốt nên quyết định ngồi lại một góc nghỉ ngơi. Người đàn ông chừng hơn 40 tuổi, có lẽ là chủ nhà này, nhân lúc Dương Quốc Thành không ở cạnh cô thì bưng một mâm hoa quả tới gần, đặt xuống bàn. Cô nếm thử đặc sản trên đảo đi, đây đều là những loại hoa quả không có ở đất liền. Thấy cô cầm lên một quả trong mâm, anh ta mới nói tiếp. Hôm nay Quỳnh hơi thất lễ một chút, cô đừng để bụng nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng tại chúng tôi chiều chuộng con bé quá. Cô bé đó, rất thích chồng cháu, có mù mắt cũng dễ dàng nhận ra được ái mộ trong mắt cô ta khi nhìn Dương Quốc Thành, và địch ý khi nhìn cô. Người đàn ông gật đầu, kể lại, con bé bơi rất giỏi. Mấy năm trước trong một lần ra biển đã cứu được hai người đàn ông. Một trong hai người là Dương Quốc Thành. Cậu ấy đã ở đây gần một năm, học bơi lội cùng con bé. Trong thời gian đó, cậu ấy rất thân thiết với mọi người trên đảo. Con bé, từ lúc đó đã muốn gả cho cậu ấy rồi. Ngừng lại một chút, ông ta lại nói tiếp. Nhưng tôi hiểu người xuất sắc như cậu ấy không hợp với người ở đảo nhỏ này. Cậu ấy thích hợp với người càng tài giỏi hơn con bé. Minh Tuệ gật đầu, cô nàng tên Quỳnh này không phải người đầu tiên, càng không phải người cuối cùng muốn xen vào tình cảm giữa cô và Dương Quốc Thành. Cô luôn luôn tin tưởng rằng cô và hắn sẽ không dễ dàng chia lìa, bởi vì hai người đã cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu trắc trở. Chỉ là cô vẫn không vui, không hẳn là vì sự ái mộ của người khác dành cho hắn, còn là vì hắn không hề từ chối sự ái mộ đó. Đêm ở bờ biển rất đẹp, cô ngồi bó gối nhìn ra mặt biển lóng lánh dưới ánh trăng, trong lòng lại không tránh khỏi cảm giác hơi cô đơn. Đúng lúc này, một chiếc áo khoác được phủ lên bờ vai trần trụi. Sau đó là giọng nói quen thuộc của Dương Quốc Thành. Đêm ở biển lạnh lắm, cẩn thận cảm lạnh. Bọn trẻ đâu rồi, chơi mệt nên về phòng ngủ rồi. Dương Quốc Thành trả lời. Minh Tuệ chỉ gật đầu, không nói gì nữa, tiếp tục hướng ánh mắt về phía mặt biển đen kịt. Em sao vậy? Có tâm sự gì à? Dương Quốc Thành đã nhận ra trạng thái tinh thần của Minh Tuệ không ổn cho lắm, nhưng ngại trước mặt người ngoài nên không hỏi, bây giờ hắn mới có thời gian ở riêng với cô quyết định xử lý khúc mắc. Em không cần nói nữa. Là do Quỳnh đúng không? Tình cảm của tôi với Quỳnh chỉ như anh trai và em gái thôi. Cô ấy cứu mạng tôi, cũng dạy tôi kỹ năng sinh tồn, cưu mang tôi suốt gần một năm trời, tôi rất cảm kích. Hắn ngồi xuống bên cạnh Minh Tuệ. Có điều đó không phải tình yêu. Tôi chỉ yêu một mình em mà thôi. Minh Tuệ vẫn không nói gì. Cô thở dài một hơi, dựa đầu vào vai Dương Quốc Thành. Hắn cũng tức thời im miệng. Cả hai người đều không chú ý, phía sau bụi cây cao, có một người con gái đã đứng đó từ rất lâu, cũng đã nghe hết nội dung cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối. Ngày hôm sau, chẳng hiểu sao Dương Quốc Thành lại nảy ra ý định nhờ Quỳnh dạy Minh Tuệ tập bơi. Cả hai cô gái đều vô cùng bài xích việc này, nhưng vì đó là mong muốn của Dương Quốc Thành, nên không thể không cắn răng gật đầu. Tôi không muốn học bơi, cô không được buông tay tôi ra đâu. Sẽ chìm mất, Minh Tuệ giống như vô số người mới học bơi khác, vô cùng hoang mang và sợ hãi khi xuống nước, chỉ muốn ôm khư khư phao bơi không rời. Còn Quỳnh lại là một người thầy vô cùng nghiêm khắc, lạnh lùng giật lấy phao bơi từ tay Minh Tuệ, lạnh giọng. Tôi cũng chẳng muốn dạy chị tập bơi, nếu không bỏ phao ra thì bao giờ mới biết bơi chứ. Tới tận chiều tối khi Dương Quốc Thành đến đón, Minh Tuệ vẫn chưa học xong kỹ năng sinh tồn mới này, còn bị hắn cười nhạo vì đạp nước lung tung. Cô tức tối trừng mắt. Em không muốn học nữa. Mất mặt chết đi được. Cho dù bắt buộc phải học cô cũng không muốn người dạy mình là người muốn gả cho Dương Quốc Thành. Bơi lội là kỹ năng sinh tồn bắt buộc phải có khi sống trên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không thể không học bơi được. Dương Quốc Thành an ủi cô. Cố gắng thêm một chút nữa. Quỳnh bơi rất giỏi, có cô ấy dạy em tôi mới yên tâm. Không đợi Minh Tuệ phản đối, hắn đã dắt tay cô, đi thẳng về phía ngôi nhà trắng mái ngói đỏ nâu hôm qua hai người nhìn thấy. Đi nào, tới xem nhà mới của chúng ta. Cách chương.